Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 499. Hại tôi. Lý Dục Thần đột nhiên cười ha ha. Chỉ vào Thanh Huyền nói. Bà đang nói đến lão già lừa đảo này sao? Lời nói của Lý Dục Thần làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Tia chớp vừa rồi vô cùng chân thật. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tại sao lại là lừa đảo? Tia sét kia vốn dĩ muốn đánh vào người cậu đó. Mọi người đều cảm thấy có lẽ tên nhóc này đã điên rồi. Cho nên mới có thể nói ra lời như vậy. Đắc tội một cao nhân có thể gọi một tia chớp tới. Có người xem thường, có người đồng tình, cũng có người vui sướng khi người khác gặp họa. Nhóc con, cậu muốn chết sao? Hoàng Định Bang cười lạnh nói. Vừa rồi nếu không phải Thanh Huyền đạo trưởng nương tay, cậu đã bị hồn phi phách tán rồi. Chu Lợi Quân nói, cậu ta đang muốn chết. Thanh Huyền đạo trưởng, mau gọi xét đến đánh cậu ta đi. Thanh Huyền đạo trưởng cầm cái hộp trong tay, sắc mặt vô cùng âm trầm. Lý Dục Thần cười nói, đạo trưởng, tôi đứng ở chỗ này, ông mau gọi xét đến đánh tôi đi. Nghe thấy lời này của anh, mọi người càng thêm tin tưởng đây là một kẻ điên. Từ Thông lắc đầu, anh bạn, nghe tôi khuyên một câu. Người trẻ tuổi đừng ngông cuồng như vậy. Lúc nào nên chịu thua thì phải chịu thua. Chỉ cần còn rừng thì không sợ không có củi đốt. Tiêu Thập Nương cũng khuyên nhủ. Cậu Lý, cậu là người trượng nghĩa. Thập Nương vô cùng cảm kích. Nhưng cậu cũng không cần vì chuyện của tôi mà trả giá bằng tính mạng. Lời nói và việc làm hôm nay của cậu, Thập Nương sẽ ghi nhớ cả đời. Nếu sau này có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ báo đáp. Nhưng hôm nay xin mời cậu trở về đi. Lý Dục Thần lắc đầu nói. Tôi không phải vì bà. Vừa rồi tôi đã nói. Tôi chỉ đơn giản là ngứa mắt bọn họ. Hoàng Định Bang cả giận nói. Tên họ Lý kia, chết đến nơi rồi mà còn già mồm. Đạo gia, mau gọi xét đến đánh cậu ta đi. Sắc mặt Thanh Huyền đạo trưởng âm trầm. Lại lấy ra một lá bùa nữa. Nhóc con, cậu thật sự không sợ chết ư? Thấy ông ta có vẻ tức giận, Phùng Thiên Minh sợ hãi. Đi lên khuyên giải. Đạo trưởng bớt giận. Tôi và đạo trưởng Trương của Thiên Tinh Quan thành phố Hòa có chút qua lại. Ông ta cũng là thiên sư của Long Hổ Sơn. Nể mặt đạo trưởng Trương, mong đạo trưởng giơ cao đánh khẽ. Sắc mặt căng thẳng của Thanh Huyền mới giãn ra, cười ha ha nói, ồ, là tiểu Trương của Thiên Tinh Quan sao? Biết biết, nếu là người một nhà thì bỏ đi. Tôi cũng là một người yêu tài. Nhìn ông vừa rồi sử dụng châm pháp chứng tỏ y thuật không kém. Nếu mà chết sẽ không khỏi đáng tiếc. Tôi sẽ không so đo với ông. Bây giờ ông hãy nhanh chóng rời đi. Đỡ liên lụy đến người bên ngoài. Nghe thấy ông ta nói sẽ liên lụy đến người ngoài. Sắc mặt những người khác đều trở nên rất khó coi. Nhớ tới tia sét vừa rồi. Nếu bị nó đánh trúng, có khi sẽ còn có rất nhiều người bị chôn cùng. Thẩm Bình Nguyên bình tĩnh nói. Cậu Lý, đây là chuyện của hai nhà bọn họ. Không có liên quan gì đến cậu. Cậu là người của ông Hai Phùng. Chuyện của ông Hai Phùng đã được giải quyết xong. Hai người hãy đi trước đi. Người đâu? Tiễn khách. Ông ta giơ tay lên muốn dẫn Phùng Thiên Minh và Lý Dục Thần rời đi. Khoan đã. Lý Dục Thần đột nhiên hét lớn một tiếng. Cách Trương.